Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Băng Tuyết Thần Tộc. Ba giờ nha đầu, đều bao bọc màu trắng áo khoác da lông. Thiên Tầm Tật mà, trong cơ thể dương khí quá nặng, cho nên nói là không đến chuyện. Thiên Tầm Tật rất muốn độ một lần dương khí cho bọn họ. Tiếc rằng hắn nắm giữ dị hỏa là cốt linh lãnh hỏa. Cho nên nói, thật sự là không thể ra sức a. Ở Hàn Phong lạnh rung bên trong, một đại ba tiểu tư cá nhân hỗ bang hỗ trợ địa tiến lên. Cực Bắc chi địa, đối với nhân loại tới nói, cho dù là đạt đến hồn đế, ở trong này hành động đều phi thường địa gian nan. Cũng may Thiên Tầm Tật không phải bình thường. Hắn giống như cái thăm dò mô tô như thế, luôn có thể tìm tới một ít thứ tốt đến cho này ba giờ nha đầu tăng cường lực lượng. Mặc dù nói nơi này tháng ngày đúng là quá khổ, so với hỏa vũ ở trong phòng huấn luyện muốn khổ nhiều lắm. Nhưng Thủy Băng Nhi vẫn là tình nguyện, bởi vì này dạng nàng là có thể mỗi ngày buổi tối chuyến ở Thiên Tầm Tật này ấm áp trong ngực. Sưởi ấm. Thiên Tầm Tật tự nhiên là mang theo ba giờ nha đầu tiến vào Cực Bắc chi địa nơi sâu xa. Bởi vì thứ tốt, khẳng định đều là ở bên trong. Cực Bắc chi địa ngoại vi, cũng là có không ít người thăm dò. Bởi vậy có cái gì tốt đồ vật, cũng gần như đều bị người lấy đi. Chỉ có đến bên trong đi coi trộm một chút. Hả? Càng là thâm nhập, Thiên Tầm Tật càng là có một loại cảm giác kỳ quái. Thiên Tầm Tật không hề về nghiên mực, mặc dù nói thời gian chi lực Thiên Tầm Tật còn không có gì manh mối. Thế nhưng không gian chi lực, Thiên Tầm Tật vẫn là đã gần như nhập môn. Hắn cảm giác được Cực Bắc chi địa, cũng chính là hắn hiện tại vị trí nơi phụ cận, lại có một ít không gian rung động. Này ngược lại là phi thường địa kỳ quái. Ở Đấu La Đại Lục, Thiên Tầm Tật cũng chính là ở Ngân Long Vương cùng Băng Hỏa Long Vương vị trí phụ cận cảm thấy không gian rung động mà thôi. Nơi này là người thứ ba, Thiên Tầm Tật không khỏi cảm thấy phi thường địa hiếu kỳ. Phụ cận, chẳng lẽ có cái gì tiểu thế giới? Không chỉ là Thiên Tầm Tật hiếu kỳ, ở Thiên Tầm Tật phụ cận, một ít trong thế giới người cũng đều hiếu kỳ cực kỳ. Các nàng làm sao cũng không nghĩ ra, các nàng ở Cực Bắc chi địa xa như vậy địa phương, cũng sẽ có người đã tìm tới cửa. Đi cùng đại trưởng lão nói một chút đi, người đàn ông kia, không phải chuyện nhỏ. Trong đám nữ nhân diện, một mặt xương lạnh cao nhảy mỹ phụ xuyên thấu qua một cái tinh thạch pháp bảo nhìn một chút. Thiên Tầm Tật sau khi có phán đoán, nàng nhưng là một cái thứ thiệt phong hào đấu la, thế nhưng vẫn không nhìn ra người đàn ông này hư thực. Bởi vậy, nàng không dám manh động. Hiện nay, cũng chỉ có thể đủ đi cầu giúp các nàng đại trưởng lão rồi. Đại trưởng lão là một thứ thiệt 99 cấp tuyệt thế đấu la. Tự nhiên là không thể đem người đàn ông kia để ở trong mắt. Nơi này là một đặc biệt tiểu thế giới. Từ thần giới cổ lão nhất cấp thần băng tuyết nữ thần xây dựng mà thành. Mà bên trong thế giới này, ở lại cư dân cũng không phải rất nhiều. Bọn họ cùng võ hồn điện như thế, đều tự xưng thần tộc hậu nghệ, là băng tuyết nữ thần truyền nhân. Băng tuyết nữ thần hay là không có đời sau, nhưng băng tuyết nữ thần thân nhân nhất định là có. Những người kia đời sau, cũng tự xưng băng tuyết nữ thần đời sau. Các nàng đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này, cung phụng băng tuyết nữ thần. Nơi này là một nữ nhi quốc, không có một nam tính. Không biết đây là tại sao? Ở băng tuyết nữ thần thành thần sau khi, thân nhân của nàng chúng đời sau cũng đều là cùng một màu nữ hài tử. Cho tới các nàng làm sao nối dõi tông đường, tự nhiên là chỉ có thể đi ra bên ngoài tìm người khác mượn một ít mầm móng. Hạt giống nảy mầm sau khi, các nàng mới có thể trở lại cái này băng tuyết thế giới. Rất nhanh, bị thông báo băng tuyết thần tộc đại trưởng lão đã tới. cũng là một tao nhã cao quý nữ nhân. Nàng từ bên trong nhìn thấy Thiên Tầm Tật ôm cô gái kia sau khi hơi thay đổi sắc mặt. Xảy ra chuyện gì? Băng Nhi làm sao trên tay hắn? Đại trưởng lão trong lòng dị thường kinh ngạc. Băng Nhi, phải, con gái của nàng, nàng không có đem mang về băng tuyết thần tộc, chính là muốn cho nàng ở bên ngoài học hỏi kinh nghiệm. Nàng nhưng là bái thác em gái của chính mình chăm sóc a. Em gái của chính mình mặc dù nói không mạnh, nói thế nào cũng là một hồn đấu la. Không nên, ngạch, tên trước mắt này là phong hào đấu la. Em gái của chính mình hay là vẫn đúng là đối phó hắn không được. Nghĩ tới đây một khả năng, đại trưởng lão trong lòng liền bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Có điều, đang nhìn đến con gái của chính mình cũng không có cái gì bị ép buộc không muốn vẻ mặt. Trái lại phi thường ỷ lại người này sau khi, đại trưởng lão cũng bối rối. Chẳng lẽ nói, tự mình nghĩ sai rồi. Hắn là người của võ hồn điện, vẫn là nắm giữ thiên sứ võ hồn dòng chính, phải là đấu la đại lục thượng phong đầu đang thịnh Thiên Tầm Tật. Đại trưởng lão nhìn một chút, Thiên Tầm Tật cũng chắc lượng không ra thực lực của hắn, thế nhưng nàng cảm giác được Thiên Tầm Tật võ hồn phi thường mạnh mẽ, cũng lớn khái địa đoán ra thân phận của hắn. Băng tuyết thần tộc mặc dù nói hoàn toàn tách biệt với thế gian, thế nhưng đối với thế giới bên ngoài đích tình huống, các nàng vẫn có phái người đi tìm hiểu. Vậy làm sao bây giờ? Băng tuyết thần tộc những người khác có chút bận tâm. Phải biết, băng tuyết thần tộc sở dĩ ẩn cư ở đây, chính là không muốn để cho ngoài hắn ra thế lực biết được các nàng tồn tại a. Võ hồn điện hiện tại tiến hành rồi một loạt cải cách, đã không giống nguyên bản như vậy bá đạo. Cho nên nói các ngươi không cần lo lắng, ta đi cùng hắn nói chuyện. Đại trưởng lão đối với mình các tộc nhân an ủi. Sau đó, nàng rồi rời đi băng tuyết thần tộc tiểu thế giới, che giấu mình tu vi, dần dần hướng đi Thiên Tầm Tật cùng ba giờ nha đầu chỗ ở trong sơn động. Lúc này, Thiên Tầm Tật đang ôm ba giờ nha đầu cho các nàng đem này cố sự. Hai bên trái phải một. Mặt trên còn ôm một, ngược lại chính là hãm sâu lori trong đống diện, đúng là không còn biết trời đâu đất đâu a. Kỳ thực, Thiên Tầm Tật trong lòng là phi thường từ chối như vậy. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, những này tiểu nha đầu đều đã lớn rồi, cũng có thể muốn cùng các nàng thích hợp giữ một khoảng cách rồi. Dù sao, trai gái khác nhau, tiểu hài tử không hiểu. Nhưng Thiên Tầm Tật cái này đại nhân nhất định là hiểu. Có điều, chuyện ra có nguyên nhân mà. Hiện tại hoàn cảnh bên ngoài lạnh như vậy, những này tiểu nha đầu lại nhỏ như vậy. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com sức đề kháng khẳng định không sánh được Thiên Tầm Tật loại này đại nhân. Cho nên nói, còn như vậy đích tình huống bên dưới, cũng chỉ đành lẫn nhau ôm đoàn sưởi ấm. Điều này thật sự là sờ phải làm pháp, chính là sự tình. Hả, cô nương này, ngươi là, Thiên Tầm Tật cho những này tiểu nha đầu đem chính là cô bé quàng khăn đỏ cố sự. Cô bé quàng khăn đỏ cố sự ở nơi này thế giới vẫn là có thể được chứng minh. Đem lang đổi thành hồn thú, thợ săn đổi thành hồn sư là được. Ba giờ nha đầu nghe được say sưa ngon lành. Vào lúc này, Thiên Tầm Tật phát hiện đâm đầu đi tới băng tuyết thần tộc đại trưởng lão. Không khỏi tò mò hỏi, Thiên Tầm Tật nhưng là phát giác được, nữ nhân này khí tức phi thường mạnh mẽ, so với ba tắc tây người phụ nữ kia đều không kém cái gì. Một người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tuyệt thế đấu la. Chẳng lẽ nói, đây là một 10 vạn năm trở lên hồn thú hóa hình tu luyện mà đến nhân loại? Có thể như thế nào đi nữa lợi hại hồn thú, cũng không thể thoát khỏi Thiên Tầm Tật pháp nhãn a. Thiên Tầm Tật thật sự có chút không quá lý giải, thế nhưng không thể không nói, nữ nhân này thật sự rất có phong vận a. Bà Tắc Tây là loại kia ôn nhu như nước tiểu nữ nhân hình tượng. Bỉ Bỉ Đông là bá đạo nữ vương. Mà cái này chính là băng sơn nữ thần rồi. Ta là đi ngang qua nơi này, phát hiện các ngươi, ta có thể đi vào tránh một chút phong tuyết sao? Nhìn thấy Thiên Tầm Tật cùng Ba Giờ Nha Đầu dáng dấp, đặc biệt là con gái của chính mình, lại trực tiếp bị người đàn ông này ôm vào trong ngực. Không biết làm sao, đại trưởng lão trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại lửa giận. Nhưng ở tình huống không rõ thời điểm, nàng vẫn là cường tâm nhịn được, cười tủm tỉm quay về Thiên Tầm Tật thử hỏi nói. Thiên Tầm Tật nhìn một chút Ba Giờ Nha Đầu vẻ mặt. Các nàng đều là thiện lương tiểu nha đầu, đều đồng ý cái này đại tỷ tỷ. Nha không, lão A-di đi vào tránh gió tuyết, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.